đứng lên, toàn thân cao thấp đều tỏa ra khí tức hùng hổ dọa người. Nạp Diệp thị vào cung 10 vạn năm, rồi sau đó trải qua vạn năm đấu đá cung đình, thi triển đủ loại thủ đoạn, thắng được quốc chủ sủng hạnh. Rốt cuộc vào 10 vạn năm trước làm hoàng hậu, hôm nay nàng chấp chưởng hậu cung 9 vạn năm, đã sớm hình thành uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong hậu cung hoàng triều, nguyên bản chính là nơi lục đục với nhau, không biết bao nhiêu phi tử khát vọng đạt được quốc chủ gia lan quốc sủng ái. Chỉ cần được sủng ái, chẳng những ý nghĩa quyền lực địa vị, cũng ý nghĩa tài nguyên phong phú. Nạp Diệp thị có thể trong nơi như vậy trổ hết tài năng, bò lên vị trí cao nhất, tuyệt không đơn giản. Dựa vào thiên phú xuất sắc, thể chất thích hợp song tu và tuyệt sắc, cũng bằng vào thủ đoạn ngoan lệ của nàng, hiện tại nàng chấp chưởng quốc sự chính là cơ hội khó có được, trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực diệt sát tất cả địch nhân, cam đoan con của nàng thuận lợi leo lên hoàng vị. Loại tình huống này nàng há có thể buông tha Nguyệt Phi ủng hộ Nhạc Vương gia. Nạp Diệp thị, người hảo thủ đoạn, trận doanh của ta và người khác nhau, trong lòng biết rõ, ta vào cung đã nửa năm, chưa từng chiến với ngươi lần nào, hôm nay lại ra tay trong càn trứ cung này. Huyết Nguyệt dứt lời, đột nhiên chém ra, thiên hạ thủ vi cường. Thời điểm nàng chém ra một kiếm, váy dài bồng bềnh, tóc xanh bay múa, giống như một kiếm của Huyết Nguyệt, không phải giết địch mà là múa bình thường. Lâm Minh lần đầu tiên thấy Huyết Nguyệt, chỉ thấy nàng đang khiêu vũ, nàng giống như đang múa uyển chuyển thước tha. Hôm nay chiến đấu cũng như đang múa, đẹp không gì sánh kịp. Hộ giá, từ lúc Huyết Nguyệt muốn động thủ thì 10 tên thái giám lão cung nữ đã sớm có chuẩn bị, bọn họ đứng trong đại trận, Huyết Nguyệt cùng hoàng hậu hai người đứng ở vị trí tâm trận. Hiện tại Huyết Nguyệt đột nhiên làm khó dễ thì 18 thái giám cung nữ đang đứng trên trận vân đột nhiên lập lệ, lực lượng của bọn họ tập trung cùng một chỗ, hình thành một dòng nước lũ bay thẳng đến chỗ Huyết Nguyệt. Trong lúc nhất thời, gạch vỡ nát, năng lượng tràn ra, sát cơ như thủy triều. Đối mặt với 18 người vây công, Huyết Nguyệt chỉ cười lạnh một tiếng. Thập Bát Minh Vương trận, ngươi đừng đừng là chủ hậu cung, chỉ có thể dùng trận pháp trình độ này sao? Thập Bát Vương Minh trận trong càn trữ cung phải do trận pháp sư cùng với trận văn sư gia trì, nhưng mà trong nội tu la lộ, trận pháp sư còn dễ tìm một chút, nhưng mà thần văn sư là nhân vật vô cùng trân quý. Muốn thỉnh bọn họ ra tay cần phải trả một cái giá lớn, còn phải có giao tình, nếu không căn bản không thể mời được. Nếu như quốc chủ gia lan quốc ra mặt mời một thần văn sư đỉnh cấp cũng không phải là chuyện khó. Trên thực tế cả Kim Loan Điện, Càn Khôn Điện đều có lục phẩm trận văn sư làm trận pháp, một khi phát động thì hiệu quả không giống bình thường. Nhưng mà trong hậu cung, trong càn trữ cung này, một hoàng hậu nửa bước giới vương thì không có trận pháp tốt như vậy. Cái gọi là trận Bát Minh Vương trận này miễn cưỡng xem như trận pháp lục cấp, hoặc nói là chuẩn lục cấp. Một trận pháp như vậy yếu hơn những trận pháp lục cấp khác, bởi vì một lần vận chuyển cần 10, thậm chí hơn 10 thận văn phụ cùng phẩm cấp gia trị mới thành công. Càn trữ cung có thể bố trí đại trận như vậy, đối với một nửa bước giới vương như hoàng hậu mà nói quá xa xỉ. 10 thái giám, 8 ma ma đứng trong thập bát minh vương trận, đánh hợp kích uy luật gia tăng lên gấp nhiều lần. Có thể chiến giới vương, nhưng điều kiện tiên quyết là thập bát minh vương trận không có bị phá. Nhưng mà gặp cường giả giới vương chân chính thì có người nào đứng yên cho người đánh. Trong sát na kia, Nguyệt Phi từ trong tu di giới lấy ra một cái phù văn bút, trên giấy phù đầy còn khắc một đồ án đầu quỷ, đây là lục phẩm thượng văn phù. Tấm thượng văn phù đầy chính là tu lão đậu trong thượng văn sư công hội vẽ cho Nguyệt Phi. Tu lão cùng với Nguyệt Phi quan hệ cá nhân rất tốt, lần này Lâm Minh đến Gia Lan Quốc cũng là tu lão giới thiệu. Thượng văn phù nằm trong tay Nguyệt Phi, nó bốc cháy sáng quắc lên, hóa thành trên 100 đạo phụ văn. Những đạo phụ văn này không đánh về phía lão thái giám ma ma, mà đánh về phía trận văn bên dưới chân của những người này. Đây là một tấm phụ văn lục phẩm, mà thập bát minh vương trận nằm trong phạm vi phá giải cực hạn của nó. Huyết Nguyệt với tư cách là cao tầng của tổ chức sát thủ thiên là, Trước khi nàng làm nhiệm vụ này thì tự nhiên phải thu thập đầy đủ tin tức tình báo. Trước đó Nhạc Vương gia hao tổn cái giá lớn mới thu thập đủ tình báo liên quan. Thu mua thái giám cung nữ, biết được bố trí đại trận ở Càn Trữ Cung. Chính là thập bát minh vương trận này, mà nhắm vào trong trận này, Nguyệt Phi thỉnh Tô lão ra tay, chuyên môn nhắm vào trận này. Lúc này đã phát huy công dụng của nó. Trong tiếng nổ vang trận người, kim quang lập lòe khiến cho người ta mở mắt ra. Một sát na kia, 18 thái giám cung nữ cảm thấy đường vân dưới chân vỡ nát ra cả rồi. 18 người bị năng lượng trận pháp nổ tung gây ảnh hưởng, thân thể nhào nhào chấn động và bị thương. Nguyệt Phi làm sao buông tha cho cơ hội này, thân thể nàng hóa thành một đạo quang ảnh bắn ra ngoài, chân nguyên cường đại quán chú vào trong trận pháp, quán chú vào trong trường kiếm trong tay nàng. Một kiếm chém ra và một đạo hào quang sáng ngời bay lên sau lưng của Nguyệt Phi. Ánh trăng trong trẻo hiện ra, bao phủ cả Càn Trữ Cung. Mà Nguyệt Phi lúc này dựa vào cảnh trăng sáng này, dáng người yểu điệu hiện ra ngoài, nàng giống như là nguyệt nữ phong tình vạn chủng. Nhưng mà phong tình này lại trí mạng của người ta. Nguyệt Phi là thực lực hạng gì, nàng bị trọng thương nhưng dù sao cũng là giới vương, thực lực hơn xa thánh chủ không thể so sánh được. Nguyệt quang lóe lên, ánh trăng lạnh lùng bao phủ chung quanh tới. Tất cả mọi người cảm thấy một cảm giác lực không hiểu hiện ra. Chỉ có ánh trăng trên bầu trời sáng ngời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không tốt! Hoàng hậu Nạp Diệp thị biến sắc, chân nguyên bộc phát toàn thân. Đột nhiên thân thể lui ra phía sau. Nàng rất rõ ràng, trong một sát na kia, ánh trăng đã bao phủ Nạp Diệp thị. Đây chính là lĩnh vực của Nguyệt Phi và Trường Vô Tận. Lúc Nạp Diệp thị lui ra ngoài, hai lão thái giám và một lão ma ma đã bị Nguyệt Phi một kiếm chém bay đầu. Thập bát minh vương trận bị huyết nguyệt công phá. Đột nhiên trong sát na, máu tươi bay lên, ánh mặt trăng dường như biến thành màu đỏ. Trăng sáng trên bầu trời biến thành màu đỏ nhạt. Đây chính là tiêu chí của huyết nguyệt. Trong lĩnh vực của nàng, chỉ cần giết một người thì trăng sáng đều uống máu tươi, trở nên càng đỏ hơn. Sau khi giết đủ người thì ánh trăng như biến thành nguyệt mà. Một kích đắc thủ thì huyết nguyệt căn bản không ngừng lại, nàng giơ trường kiếm chém giết thái giám và ma ma như trước. Nàng muốn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết chết những cường giả thánh chủ sơ kỳ này, dùng máu của bọn họ gia trị lĩnh vực của nàng. Huyết nguyệt nguyên bản là cao tầng của tổ chức sát thủ, cho dù là trong Càn Trữ Cung giết người thì nàng căn bản không có nương tay. Nàng rất rõ ràng dưới loại tình huống này là chém giết trong hoàng cung. Khi thay đổi triều đại sẽ có một lần huyết tẩy, không chỉ có thế giới phàm nhân, cho dù trong thế giới võ giả nó vẫn như vậy. Chỉ cần thắng thì vương giả dù giết vô số người cũng biến thành anh hùng, mà một khi thua thì biến thành nghịch thần, tội đáng giết. Được làm vua, thua làm giặc, đây là đạo lý vô cùng đơn giản. Hoàng hậu nương nương hiện tại nhân dịp lão hoàng đế bế tử quan thì cháy nhà ra mặt chuột, muốn dùng vũ lực cướp lấy chính quyền. Nàng làm sao có thể chờ chết trước huyết nguyệt cơ chứ? Mà trong tay huyết nguyệt, trường kiếm trong tay nàng đang muốn chém đầu của một thái giám. Huyết nguyệt cảm thấy nội tâm sinh ra báo động. Một đạo sát khí ẩn nấp trong nơi nào đó, nó giống như một con độc xà tập trung vào thân nàng. Đánh lén à? Trong nội tâm của huyết nguyệt đột nhiên cả kinh, thời điểm thế này đột nhiên xuất hiện kẻ đánh lén, thủ đoạn ẩn nấp, thủ pháp ám sát này khiến nội tâm của nàng sinh ra cảm giác bất an. Nàng cũng không có suy nghĩ người này là ai, lúc này nàng cần làm duy nhất chính là rút lui. Một tiếng vang nhỏ, lĩnh vực của nàng bị đâm rách, đạo lực lượng này âm độc nhắm thẳng vào huyết nguyệt. Cẩn thận sau lưng. Đúng vào lúc này, một âm thanh truyền đến, chính là Lâm Minh nhắc nhở. Huyết nguyệt không chút nghĩ ngợi, một kiếm chém ra phía sau, chỉ nghe răng rắc vang lên, một thanh dao găm bị huyết nguyệt chém gãy. Bởi vì lĩnh vực bị phá hủy, kiếm khí lăng lệ bổ xuống, ba long trụ gia trì trận pháp trực tiếp bị kiếm khí này chém gãy như đậu hũ, cả mái vòm đột nhiên chấn động và sụp đổ. Cao thủ giới vương, giao thủ là bài sơn hải đảo, thậm chí có thể hủy diệt một ngôi sao nhỏ. Lúc này giao thủ trong cung điện, cho dù kiến trúc có rắn chắc, nếu không được lĩnh vực bao phủ thì căn bản không cách nào tồn tại được. Thiên Bạch là ngươi. Huyết Nguyệt âm thanh băng hàn, sắc mặt âm trầm như nước. Vừa rồi đánh lén, dù không có làm nàng bị thương, nhưng mà lĩnh vực của nàng đã bị gieo một hạt giống ký sinh. Hạt giống ký sinh này sẽ tạo thành tổn thương. Chỉ cần tốn chút thời gian, nàng có thể khu trừ hạt giống này, nhưng bây giờ không thể làm gì được. Nàng phải chiến đấu, vậy thì hạt giống này sẽ ăn mòn chân nguyên của nàng, làm cho nội thế giới của nàng không thể phát động lĩnh vực. Lúc này một nam tử thân mặc áo bào màu xám từ sau tấm bình phong của Càn Trữ Cung đi ra ngoài. Tấm bình phong này chẳng thể ngăn cách cảm giác của võ giả. Huyết Nguyệt ngay từ đầu không có phát hiện nam tử này, chỉ có thể chứng minh đối phương đã có năng lực ẩn nấp cực cao. Mà loại người như vậy chỉ có thể là sát thủ. Huyết Nguyệt, từ khi chia tay đến bây giờ, vẫn khỏe chứ? Thanh âm của nam tử khàn khàn. Lúc này nói ra danh hiệu của Huyết Nguyệt. Tại Thiên La, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ hoa văn bạc, bắn ra tơ máu, chúng không ngừng uốn éo, nhìn qua rất dữ tợn. Hắn hiển nhiên cũng quen Huyết Nguyệt. Người của tổ chức sát thủ Thiên La sao? Ánh mắt Lâm Minh trầm xuống, lập tức đoán ra được khả năng này. Nhìn thấy nam tử mang mặt nạ xuất hiện, sắc mặt Huyết Nguyệt ngưng trọng lên. Nam tử mang mặt nạ này cũng giống như Huyết Nguyệt, dùng bí pháp che giấu tu vi, căn bản không có nhìn ra hắn có tu vi gì, trừ chuyện đó ra còn mang mặt nạ bạc, cũng ngăn cản khí tức dung mạo của hắn, làm cho người ta căn bản không biết chút gì về hắn cả. Đây là người của tổ chức sát thủ Thiên La thường sử dụng. Người nọ là ai? Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Thủ lĩnh thứ ba của Thiên La, Thiên Bạch, cường giả giới vương. Huyết Nguyệt dùng chân nguyên truyền âm trả lời cho Lâm Minh, đôi mắt của nàng nhìn chầm chầm vào Thiên La. Giới vương. Lâm Minh nhíu mày lại. Cảnh giới của Thiên Bạch hắn không có cảm giác ngoài ý muốn. Tổ chức sát thủ Thiên La không khác gì. Già Lan Quốc cũng là thế lực giới vương thánh địa. Thiên La có đại thủ lĩnh là đại giới giới vương, mà những thủ lĩnh khác chỉ là giới vương bình thường. Như Huyết Nguyệt, kỳ thực mới bước vào giới vương cảnh. Xem như cường giả trong giới vương. Yếu hơn một tầng là Thiên Bạch, cũng không sai biệt lắm là giới vương bình thường. Nhưng mà lúc đẩy Huyết Nguyệt vốn tình huống không tốt đi nơi nào. Thiên Bạch đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là mang đến nguy cơ cực lớn. Đối mặt với Thiên Bạch, Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi tới đây, vì giết ta, ngươi chủ động gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị của Gia Lạng Quốc. Huyết Nguyệt nói như vậy, hoàng hậu Nạp Diệp Thị cười ha hả nói. Nguyệt Phi, hoặc nên gọi ngươi là Huyết Nguyệt, ngươi cho rằng chỉ có thể Nhạc Vương. Là người có thể mời Thiên La sao? Ta không thể mời à? Ta mời người còn mạnh hơn người đấy. Nạp Diệp Thị, trong khi nói chuyện, đã ngồi lên vị trí bảo tọa của mình, bộ dáng khí định thần nhàn như khống chế tất cả. Ngay từ đầu nàng cũng không biết thân phận chân thật của Nguyệt Phi là tổ chức sát thủ Thiên La chủ động đến tìm nàng, muốn cuốn vào trận đấu tranh giành hoàng vị này, mà mục tiêu của bọn họ là Huyết Nguyệt. Chuyện này tự nhiên làm nàng vui vẻ. Một phe ăn nhịp với nhau, vì vậy mới có cảnh Nạp Diệp Thị tuyên triệu Huyết Nguyệt. Nàng làm ra đủ loại chuẩn bị, chính là muốn đưa Huyết Nguyệt vào chỗ chết. Thiên Bạch nhìn qua Huyết Nguyệt, con mắt giấu sâu mặt nạ lạnh lùng nói. Huyết Nguyệt, ngươi cho rằng tới Hoàng Cung Gia Làng là đạt được che chở sao? Đây là suy nghĩ hão huyền. Ngươi có thể tham gia tranh đấu Hoàng Cung thì chúng ta cũng có thể tham gia vào tranh đấu này. Ta nghĩ ngươi biết ta muốn cái gì, đồ vật của đại thủ lĩnh đang ở trong tay của ngươi sao? Chỉ cần đem vật kia cho ta sẽ không giết ngươi. Ta và ngươi chính là đồng môn, ta cũng sẽ cố kỵ tình đồng môn. Thậm chí tổ chức Thiên La cũng sẽ không hứng thú tham gia tranh đoạt hoàng cung này. Nếu ngươi muốn mang người đi, ta cũng không ngăn cản. Thiên Bạch cũng không có che giấu mục đích của mình, cũng không có cố kỵ đám người hoàng hậu. Âm thanh của hắn khàn khàn, trong giọng nói mang theo sát khí, hung hổ dọa người. Lâm Minh nghe được vậy thì nội tâm chấn động, đại thủ lĩnh lưu lại đồ vật à? Hắn vốn kỳ quái tổ chức sát thủ Thiên La này vì sao tranh đấu, vốn Lâm Minh cho rằng tranh giành quyền lực, hiện tại mới biết được thì ra bọn họ tranh giành bảo vật. Có thể khiến cho cao tầng Thiên La tranh giành, chắc chắn là bảo vật khó lường. Vật kia không nằm trong tay của ta. Huyết Nguyệt dường như không muốn nhiều lời, trường kiếm trực chỉ cổ họng của Thiên Bạch. Nhìn thấy tràng cảnh này, Thiên Bạch cười hắc hắc, âm thanh cực kỳ chói tai. Ngươi quả nhiên là phản ứng như vậy, nếu không cũng không phải là ngươi. Nhưng mà dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy mình có cơ hội sao? Nam tử áo xám trong khi nói chuyện, theo tu di giới cầm ra một thanh đoạn đao. Chuôi đao này dài 2 thước, không có phần che cổ tay, hơn nữa chuôi đao ngắn, chỉ có 2 trũng. Nam tử trưởng thành cầm, chưa chắc đã ổn. Huyết Nguyệt, xem ra hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Chết trong cố chấp và tự hào của mình, thực sự là tiếc nuối. Năm đó đại thủ lĩnh cũng rất thưởng thức người. Âm thanh của Thiên Bạch lạnh lùng, bởi vì có mặt nạ nên không có biểu tình. Ánh mắt màu đỏ rất dữ tợn. Huyết Nguyệt, giao cho ta đối phó, tiểu lâu la còn lại, giao cho người. Thiên Bạch tập trung khí cơ vào Huyết Nguyệt, mà Hoàng hậu Nạp Diệp Thị lại ổn thỏa ngồi trên bảo tọa, nàng nhàn nhạt vung tay lên, Tôn Công Công hiểu ý, mang theo đám thái giám và ma ma, vây quanh Lâm Minh, Lương Công Công, còn có tiểu ma tiền. Thời điểm này những tiểu thái giám tiểu cung nữ của Nguyệt Phi cũng bị vây quanh. Tiểu cung nữ mang nước rửa mặt cho Lâm Minh bị dọa sắc mặt tái nhợt, nàng biết rằng Hoàng hậu Tuyên Triệu chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không ngờ lại chuyện phát sinh nhanh đến mức này, hai phe trực tiếp động thủ ở Càn Trữ Cung. Những cung nữ và thái giám rất rõ ràng, một khi Nguyệt Phi nương nương thất bại, bọn họ sẽ chôn cùng, Hoàng hậu giết chết các nàng như giết con gà, căn bản không cần bận tâm. Ha ha, Lương Công Công, không ngờ ta và ngươi cũng có ngày hôm nay. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta có thể cầu tình với hoàng hậu, có thể tha tiện mệnh cho ngươi. Tôn Công Công vẫy vẫy y phục thái giám màu vàng của mình, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nhìn qua Lương Công Công với ánh mắt thương hại. Đối mặt với Tôn Công Công hung hăng càng quấy, sắc mặt của Lương Công Công âm trầm, hắn biết không trông cậy mình có kết cục tốt. Hắn bây giờ đang tính toán chạy ra khỏi Càn Trữ Cung có bao nhiêu phần thắng. Còn các ngươi nữa, Tôn Công Công quay đầu nhìn qua Lâm Minh, thiên phú của ngươi dường như cũng không tệ nha. Nếu như ngươi chủ động rời khỏi Nguyệt Phi, chủ động nói rõ tội danh của Nguyệt Phi, Hoàng hậu nương nương sẽ miễn tội chết cho ngươi, thậm chí còn ban ân trạch, thu ngươi vào trong cung, làm tiểu thái giám, đây là chuyện nhiều người mơ ước đấy. Tôn Công Công mang vẻ mặt đăm chiêu, Hoàng hậu hôm nay ra tay với Nguyệt Phi cũng cần một lý do danh chính ngôn thuận, cũng chính là Nguyệt Phi chứng cứ phạm tội, như vậy mới có thể ngăn cản miệng người. Mà Lâm Minh chính là người làm chứng tốt nhất. Bảo ta nói rõ tội danh của Nguyệt Phi à? Tu luyện sao? Lâm Minh cười, cười rất tùy ý. Nhìn thấy Lâm Minh tươi cười thì Tôn Công Công tức giận. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi là loại ngu xuẩn. Đột nhiên tiểu ma tiên mở miệng, giọng của nàng trong trẻo bao quát toàn trường. Ngươi là lão ô quy cả đời làm nô tài, còn tưởng là rất ưu việt sao? Bộ dạng hiện tại ngươi không tra người quỷ không tra quỷ, hẳn là cho rằng ngươi khắp thiên hạ đều giống như ngươi sao? Tiểu ma tiên nói chuyện và cười trung cả người, hào khí dương cung bạc kiếm hiện tại, không để ý. Chuyện này hiển nhiên là chọc giận Tôn Công Công. Hắn sớm bị tiểu ma tiên mắng qua một lần, nói hắn còn không bằng cả súc vật. Tiểu tiện nhân, dường như cô quên. Cực hình trong cung rất nhiều đấy. Cô biết ngựa gỗ hình khôn không? Phế bỏ tu vi của cô, biến thành phàm nhân, rồi sau đó lột sạch quần áo của cô, cưỡi ngựa gỗ dạo phố, mà trong ngựa gỗ có cơ quan và khúc gỗ loại lên. Cô ngồi lên đó nhất định là dục tiên dục tử. Ha ha. Tôn Công Công cười quái dị, ngựa gỗ hình chính là hình phạt tàn khốc của thế giới phạm nhân đối với nữ tử. Nữ tử bị hình phạt này bị tra tấn tới chết, cực kỳ thê thảm. Nghe được Tôn Công Công nói lời âm độc như vậy, sắc mặt của Lâm Minh băng hàn, ẩn chứa sát cơ. Tôn Công Công cười một tiếng, nhìn thấy sát khí của một tiểu thận quân sơ kỵ thì không đặt trong lòng. Đối với hắn thì chẳng khác gì là một con kiến, bóp chết là được. Hắn lúc này muốn nói lời ngoan lệ khiến cho Lâm Minh sợ hãi, nhưng lúc này Lâm Minh đã quát. Đi chết đi. Trong chốc lát Tôn Công Công nhìn thấy tay phải của Lâm Minh phất trà, một đạo hàng thương bắn thẳng đến. Cùng lúc đó khí tức hùng hồn bao phủ toàn trường. Đạo khí tức này vô cùng nặng nề, giống như ngọn núi cao áp xuống, ép đến mức lực lượng toàn thân không cách nào phát huy ra được. Tôn Công Công chỉ cảm thấy mình như bị ngọn núi áp xuống, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mà đúng lúc này Lâm Minh đã động. Tốc độ của hắn nhanh không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng mà trong một phần ngàn giây, hắn đã ở trước mặt của Tôn Công Công, phượng huyết thương trong tay đâm thẳng. Cái gì? Tôn Công Công quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không ngờ Lâm Minh này phóng xuất lực trường khủng bố như vậy, hoàn toàn ngăn cản hành động của hắn. hắn dốc sức liều mạng kháng cự áp lực này, muốn ngăn cản Lâm Minh xuất kích. Cùng lúc đó, hắn hé miệng, trong miệng phun ra hỏa diễm màu xám, muốn dùng ngọn lửa này thiêu đốt ép Lâm Minh dừng lại. Nhưng mà Lâm Minh thực lực hạng gì, dưới lực trường của Hồng Mông lực trường áp chế thì giết Tôn Công Công quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe bồng một tiếng nổ, Tôn Công Công vừa phun hỏa diễm ra được một đoạn thì dừng, trực tiếp bị phượng huyết thương đánh nổ tung. Trường thương xu thế không ngớt, nó đâm thẳng vào cổ họng của Tôn Công Công. Mà lúc này Tôn Công Công còn bảo trụ tư thế há mồm phun hỏa diễm, mắt thấy mũi thương đâm vào trong miệng của mình, Tôn Công Công sợ đến mức hồn phi phách tán. Hắn vội vàng sờ tu di giới, muốn từ trong tu di giới lấy ra thần văn phù chân tạng bảo vệ tính mạng. Nhưng mà Lâm Minh đâm đến quá nhanh, dưới một thương này chân nguyên hộ thể của Tôn Công Công bị đâm xuyên qua như tờ giấy. Phượng huyết thương cứ như vậy đâm vào trong miệng Tôn Công Công, hàm răng nát và đầu lưỡi đứt, đâm vào cổ họng, sau đó đâm xuyên qua gáy của Tôn Công Công, mang theo huyết nhục vỡ nát. Mà lúc này Tôn Công Công mới từ trong tu di giới xuất vụ văng ra, nhưng căn bản vô lực sử dụng, cổ họng bị đâm thủng, đau đớn kịch liệt khiến hắn hét lên thảm thiết. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, yết hầu của hắn bị đâm thủng, căn bản không phát ra được chút âm thanh nào. Loại thống khổ này không cách nào hình dung. Mà Lâm Minh lúc này, tay phải dùng sức, trường thương đâm xuyên qua cổ họng của Tôn Công Công và giơ thân thể hắn lên. Lâm Minh cứ như vậy, dùng một cây phượng huyết thương nhấc Tôn Công Công lên cao. Cảm giác này giống như đang bóp cổ con chó con mèo. Tôn Công Công còn chưa chết, hai tay không ngừng dốc sức liều mạng giãy giụa, hai chân đá loạn, cổ họng của hắn bị trọng thương nên không nói được. Nhưng mà bởi vì cổ họng bị đâm thủng nên yết hầu cũng bị hủy, hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể giãy giụa. Rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài, cổ họng bị phá và Tôn Công Công cảm giác tính mạng của hắn đã trôi qua. Hắn không có nghĩ đến bản thân mình có một ngày như vậy, bị người ta dùng thương đâm xuyên qua cổ họng, sinh cơ bị phá hủy mà chẳng thể trình là. Một màn đột nhiên này làm cho tất cả người ở toàn trường kinh ngạc ngây người. Chung quanh Lâm Minh là tiểu thái giám, tiểu cung nữ từ trong Vọng Nguyệt lâu đều mở to mắt ra nhìn qua Lâm Minh. Tu vi của bọn họ không cao nhưng vẫn biết rõ sự đáng sợ của Tôn Công Công. Với tư cách là một trong bốn phó tổng quản của Hoàng Cung, hơn nữa trong bốn người, hắn ẩn ẩn xếp thứ hai, gần với đại tổng quản Ngụy Công Công. Nhân vật như vậy quanh năm tu luyện và phong bế tinh nguyên, tinh lực dồi dào, thực lực đã thâm bất khả trắc. Trong nội cung tiểu thái giám, tiểu cung nữ không người nào không sợ Tôn Công Công. Thấy Tôn Công Công như con chuột gặp mèo, nhưng mà nhân vật đáng sợ như vậy lại bị Lâm Minh một thương xuyên qua cổ họng, động trên mũi thương. Mà Lâm Minh trong ấn tượng của bọn họ vừa rồi cũng chỉ là võ giả thiên phú bình thường mà thôi. Lâm Minh, người huyết nguyệt lúc này hiện ra dị sắc. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nếu như Lâm Minh có ác chủ bài bảo vệ tính mạng, dùng đồ vật của sư phụ Thiên Tôn cho hắn chế ngự Tôn Công Công thì nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà Lâm Minh động thủ không dùng tới bất kỳ thứ gì cả. Lực trường trong người của hắn vô cùng đáng sợ, áp chế Tôn Công Công làm cho hắn không thể nào kịp phản ứng được. Người là ai? Nạp Diệp Thị vốn khí định thần nhàn, bây giờ dùng ánh mắt âm trầm nhìn qua Lâm Minh. Vốn Lâm Minh ở trong gian phòng này là không ngờ tu vi thần quân sơ kỳ còn không bằng cả thái giám thị vệ. Nàng chỉ cho rằng Lâm Minh là tiểu nhân vật, là con sâu cái kiến mặc cho nàng vuốt về, tuyệt đối không ngờ lại phát sinh loại chuyện này. Lúc này sắc mặt của sát thủ Thiên Bạch cũng trầm xuống, hắn tiến lên một bước quát: Người là người của tổ chức nào? Ở chỗ nào giả trang thành một tiểu bối ẩn nấp trong đám người? Ẩn nặc thuật này tương đương... Trên mặt Thiên Bạch cười âm trầm, đồng thời cũng hoàn toàn cảm giác nhìn qua Lâm Minh, biết rõ có thể nhẹ nhõm trọng thương Tôn Công Công thì có thực lực tương đương với hắn. Thánh chủ đỉnh phong bị một thương đâm xuyên qua cổ họng, hắn tuyệt không tin Lâm Minh trước mặt chỉ là cường giả thần quân sơ kỳ đỉnh phong mà là một giới vương giả trang, nhưng mà vận dụng một bí pháp che giấu tu vi, phần lớn là hoàn toàn che lấp nội thế giới của mình, làm cho người ta không nhìn thấu tu vi. Cho dù Thiên Bạch hay là Huyết Nguyệt đều thi triển bí pháp này, lúc trước Lâm Minh tại Thiên Diễn Đại Lục cũng là như vậy. che lấp tu vi dễ dàng, nhưng muốn ngụy trang tu vi lại rất khó. Như vậy quá khác so với Dịch Dung. Phàm nhân muốn che khuất mặt thì chỉ cần khăn đen là được, nhưng muốn Dịch Dung thành người khác cần kỹ xảo và mặt nạ da người. Mặc dù cao thủ trải qua huấn luyện cũng rất khó làm không sơ hở. Cho nên trong thế giới võ giả có thể ngụy trang tu vi, đồng thời còn không cho người khác nhìn thấu bí pháp che giấu tu vi của bản thân mình cũng phi thường khó luyện. Ít nhất thủ đoạn của Thiên La không có bí pháp như vậy. Nếu không bọn họ giết người đánh lén còn không thuận lợi hơn nhiều. Trong lúc Thiên Bạch nói chuyện đã vận dụng cảm giác quan sát nội thế giới của Lâm Minh, muốn xem ra sơ hở của Lâm Minh cải biến tu vi thế nào. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tra tìm thì hắn có thể tìm được điểm không đúng. Nhưng mà hắn đã thất vọng rồi. Nội thế giới của Lâm Minh là một khối, căn bản không có giả bộ cái gì. Điểm này khiến cho Thiên Bạch nhíu mày, chẳng lẽ cải biến tu vi hoàn mỹ đến như thế sao? Muốn làm được một bước này, nếu như là đại giới giới vương còn dễ dàng một chút. Nhưng mà hắn không tin Nhạc Vương gia có khả năng mời đại giới giới vương ra tay, bởi vì quốc chủ Gia Lan Quốc cũng chỉ là đại giới giới vương mà thôi. Nhạc Vương gia chỉ có tu vị thánh chủ, hắn rất có xuất ra điều kiện khiến đại giới giới vương đồng tâm. Trong cổ họng Tôn Công Công chỉ có tiếng trên trĩ, hắn vươn tay và đưa tay về phía hoàng hậu, muốn hoàng hậu cứu hắn, nhưng chỉ tiếc hắn không nói chuyện được. Sắc mặt của hoàng hậu vô cùng khó coi, tuy nàng không thèm quan tâm mạng của Tôn Công Công, nhưng mà Tôn Công Công những năm này cũng xem như trung thành và tận tâm với nàng. Ở trước mặt nhiều thủ hạ như thế này mà không cứu hắn sẽ khiến cho thủ hạ thất vọng đau khổ. Hơn nữa Lâm Minh đã khiêu khích quyền uy của nàng, cũng khiến cho nàng hận thấu xương. Thả hắn ra! Âm thanh của hoàng hậu kiên quyết và lạnh lùng. Người bảo ta thả là thả, người cho rằng mình là ai? Chỉ là áp trại phu nhân của giới vương thánh địa thì bỏ đi. Ngươi thật cho rằng mình là hoàng hậu hiệu lệnh thiên hạ sao? Tu vi của ngươi chỉ là nửa bước giới vương. 10 vạn năm trước thành tựu nửa bước giới vương, ngươi nhất định là không có tiền đồ gì rồi. Loại thiên phú của ngươi, miễn cưỡng xem như nhân vật. Đệ nhất võ hội năm đó bị ta nghiện áp dễ như giết một con kiến. Mà ngươi dám ở trước mặt ta hất hàm sai khiến, thật là tức cười. Lâm Minh vẻ mặt châm chọc, tay phải của hắn giương lên. Mặc cho Tôn Công Công như nửa sống nửa chết như thế. Người muốn chết. Hoàng hậu Nạp Diệp thị sắc mặt phi thường khó coi, thiên phú của nàng trước mặt người như Lâm Minh căn bản cái gì cũng không phải, nhưng mà trong Gia Lăng Quốc nàng chính là tiên chi kiều nữ. Hôm nay nàng sống địa vị đã cao, đã sớm hình thành khí chất cao ngạo của vương giả, nàng há có thể cho phép Lâm Minh chăm chọc mình. Đột nhiên tay phải của nàng cầm tu di giới, trong tu di giới lấy phụ triện ra, đạo phụ triện này phân thành như dùng bạch ngọc điêu khắc, toàn thân tỏa sáng long lanh. Nạp Diệp thị rất rõ ràng thực lực của Lâm Minh hơn phân nửa là trên nàng, cho nên nàng không tự mình ra tay mà là dùng phù triện ra tay. Đoạt ngọc mệnh phụ, lục phẩm thượng văn phụ đỉnh cấp. Sau lưng Lâm Minh, Lương Công Công phát ra một tiếng thét lớn. Tiếng thét chói tai này nhắc nhở Lâm Minh, lục phẩm thượng phụ đỉnh cấp nó xuất phát từ trong tay của lục phẩm thượng văn sư, mà lục phẩm thượng văn sư đều có tu vi đại giới giới vương, mà đoạt mệnh phù này yêu cầu sử dụng thấp nhất là nửa bước giới vương. Một khi thi triển ra có uy lực không cách nào tưởng tượng nổi, ngay cả giới vương cũng bị trọng thương. Nếu như không cẩn thận bị giết chết, đều không kỳ quái. Loại văn phù này giá trị rất cao. Nửa bước giới vương, bình thường không đủ tư cách sử dụng, cũng chỉ có quý nhân như Nạp Diệp thị mới có một tấm dùng làm át chủ bài bảo vệ tính mạng. Mau lui lại! Lương Công Công quát to. Một khi sử dụng thần văn phù này, giới vương bình thường đều trút lui. Thần văn phù bốc cháy lên, ngọc bạch hòa tan, rất nhiều đường vân trong ngọc phù tràn ra. Những đường vân này là tu la đạo vân, phù hợp với tu la thiên đạo. Thần văn phù chính là mượn lực lượng của tu la thiên đạo giết địch. Nhìn thấy đường vân thiên đạo lưu chuyển, Lâm Minh chỉ cười lạnh mà không tránh đi. Tu la thiên đạo không có người nào hiểu hơn hắn cả. Dù là thất phẩm thần văn sư ở phương diện này cũng không theo kịp Lâm Minh. Nhưng mà thần văn phù này chính là phương pháp giết địch của tu la thiên đạo. Trong mắt Lâm Minh, hắn có chí ít cả 100 phương pháp như vậy. Lâm Minh cũng không có dùng quá nhiều chân nguyên. Ít nhất dùng 3-4 thành lực lượng một thương điểm ra đâm thẳng vào một điểm phức tạp trên tu la trần vân. Một màn này làm cho mọi người kinh hãi. Lâm Minh, Huyết Nguyệt kinh hô, uy lực đoạt mệnh phù này, ngay cả nàng ở trạng thái toàn thịnh cũng không dám ngăn cản, mà là dùng đủ loại thủ đoạn tránh né hoặc là triệt tiêu nó đi. Thế nhưng mà Lâm Minh lại tùy ý đâm ra một thương, đâm thẳng đoạt mệnh ngọc phù. Một khi ngọc phù nổ tung, thân thể của Lâm Minh bị nổ huyết dục mơ hồ, tìm đường chết. Mắt thấy Lâm Minh tự đại như vậy, hoàng hậu Nạp Diệp thị trong mắt đầy khoái ý tàn nhẫn, nàng chờ xem Lâm Minh bị nổ chết thế nào. Nhưng mà Lâm Minh đâm một thương này vào trong đường vân thì một màn không thể tưởng tượng nổi diễn ra. Phù văn này bị phượng huyết thương đâm xuyên qua nhưng không có phát sinh nổ tung gì cả, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau đó vang lên tiếng xì xì, ngọc phù trung động mạnh, rất nhiều đường vân bị thương mang đánh tàn. Những tiểu phù văn này giống như nồng nọc bỏ trốn, ánh lửa hiện ra trên các phù văn dường như đang che giấu năng lượng nổ tung. Nhưng mà cuối cùng đoạt mệnh phù chẳng khác gì là quả pháo lép không có chút uy lực đáng sợ gì đã bị tiêu diệt. Cái này hoàng hậu Nạp Diệp thị mở to mắt ra, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Mỗi một tấm phù văn đều trải qua đủ loại khảo thí, không có khả năng xuất hiện tình huống đạn lép, mà lục phẩm thượng văn phù phải tốn hao cái giá lớn mới mua được, càng phải trải qua đối chiếu sự thật, làm sao thanh lý được? Chẳng lẽ một thương vừa rồi có Lâm Minh sao? Nạp Diệp thị không thể tin được, nàng xác thực nghe nói dùng thượng văn phù đến công kích đỉnh cấp thượng văn sư, hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng mà loại tình huống này chỉ xuất hiện trong tình huống dùng thượng văn phù cấp thấp công kích thượng văn sư cao cấp mà thôi. Ví dụ như dùng ngũ phẩm thượng văn phù công kích lục phẩm thượng văn sư, nhưng mà bây giờ nàng dùng lục phẩm thượng văn phù đỉnh cấp công kích, chẳng lẽ thanh niên trước mặt là thất phẩm thượng văn sư sao? Giờ này các cao thủ trong càn trữ cung cảm thấy cả kinh không nói nên lời. Thực tế Huyết Nguyệt cũng cảm thấy chấn động, nàng biết rõ Lâm Minh chính là một thần văn sư, hắn vừa mới thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Thế nhưng mà một tam phẩm thần văn sư có thể phá giải lục phẩm thần văn sư đỉnh cấp sao? Trước đó nghe Huyết Nguyệt nói, Tô Lão giới thiệu thì hắn đề cập Lâm Minh, đại khái, tuổi còn trẻ có thiên phú thần văn thuật rất cao. Tuy Huyết Nguyệt cảm thấy kinh diễm, nhưng mà kinh diễm cũng vô dụng, nàng cảm giác bản thân Lâm Minh căn bản không thể giúp nàng. Hắn tuổi còn rất trẻ. Huyết Nguyệt càng quan tâm là sư phụ của Lâm Minh, thế nhưng mà về sư phụ của Lâm Minh thì Tô Lão hỏi gì cũng không biết, cho nên Huyết Nguyệt mới có thể gặp Lâm Minh một lần. Kết quả nói chuyện xong, Huyết Nguyệt cũng không ôm hy vọng muốn đáp quan hệ với Lâm Minh, nàng căn bản không đủ cấp bậc. Thiên Bạch cho rằng Lâm Minh là giới vương ngụy trang thành võ giả thần quân cảnh, nhưng mà Huyết Nguyệt lại biết thực lực của Lâm Minh chính là như vậy. Lúc chắc thí cốt linh ở Thần Văn Thành đã có kết quả, không nói giả tạo cốt linh quá khó khăn, mấu chốt là Lâm Minh căn bản không cần thiết làm vậy. Thiên tài tuyệt thế ngụy trang cốt linh của mình làm cái gì? Cốt linh không đến 60 năm, sức chiến đấu lại không hợp với thoái thượng như thế, còn thông hiểu phương pháp phá giải đoạt mệnh phù. Huyết Nguyệt cảm thấy đây là điểm nghịch thiên của Lâm Minh, không cách nào tưởng tượng nổi. Mà lúc này Lâm Minh phá vỡ đoạn ngọc phù xong thì không có dừng lại, hắn cầm phượng huyết thương trong tay, mũi thương chỉ trực vào hoàng hậu Nạp Diệp thị, sát khí đáng sợ bao phủ Nạp Diệp thị. Hắn hiển nhiên đang định ra tay với Nạp Diệp thị bảo hộ hoàng hậu. Vốn 15 thái giám ma ma nhìn qua Tôn Công Công bị đánh bại thì ngây người, bây giờ thấy Lâm Minh đi đến từng bước và nhìn qua hoàng hậu, bọn họ phải bảo hộ sau lưng hoàng hậu. Thập Bát Minh Vương trận dưới chân bọn họ bị Huyết Nguyệt phá giải, tổn thất 3 người. Thập Bát Minh Vương trận không thể vận dụng hoàn mỹ. Không có Thập Bát Minh Vương trận mà đối mặt với Lâm Minh chính là tìm cái chết. 15 thái giám ma ma sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy. Nếu như hoàng hậu chết thì bọn họ cũng phải chôn cùng, nhưng mà hiện tại đối mặt với Lâm Minh cũng phải chết. Lâm Minh giống như tử thần, từng bước một tiến lên trước, chạy đến trước mặt hoàng hậu không đủ 10 mét. Khoảng cách này với cường giả không phải là khoảng cách. Sắc mặt Nạp Diệp thị hoàn toàn biến hóa, nàng không thể phát hiện nông sâu của Lâm Minh. Thiên Bạch, Nạp Diệp thị dùng chân nguyên truyền âm, duy nhất có thể chống lại Lâm Minh chỉ có tam thủ lĩnh Thiên La Thiên Bạch. Nhưng mà Thiên Bạch có chút trầm ngâm,

không ngừng lén nhìn Lâm Minh, cũng hiếu kỳ với Lâm Minh. Trong mắt của nàng thì Lâm Minh hôm nay chính là anh hùng của Vọng Nguyệt Lâu, mà tình cảnh giới vương đại chiến tuy thập phần ngắn ngủi nhưng khắc sâu trong suy nghĩ của tiểu nha hoàn này. Vốn tiểu nha hoàn này còn khinh bỉ Lâm Minh cùng tiểu ma tiên ngày ngày mây mưa, hiện tại nàng lại hâm mộ tiểu ma tiên. Nhưng mà tiểu ma tiên thực lực cũng khiến nàng kinh hãi và sùng bái. Một nữ hài tử có thực lực như thế đúng là quá khó tưởng tượng. Một đoàn người quay về Vọng Nguyệt Lâu, vừa vào Vọng Nguyệt Lâu thì Nguyệt Phi đã phát ban thưởng. Phần thưởng này chính là 1.000 nguyên khí phù văn cho mỗi tiểu thái giám tiểu cung nữ. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng cao hứng hô to. Tạ ơn nương nương ban thưởng. Nguyệt Phi mỉm cười phất tay áo nói. Các người lùi xuống đi. Chúng thái giám cung nữ khom lưng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Minh, Nguyệt Phi cùng tiểu ma tiên ba người. Lâm Minh, hôm nay cũng nhờ có người. Nguyệt Phi trong khi nói chuyện, nàng cũng rót một chén trà vân vụ vũ trà cho Lâm Minh cùng tiểu ma tiền. Đây là trà quý báu của Vọng Nguyệt Lâu, mỗi một ly đều có công hiệu nâng cao tinh thần. Lâm Minh hai tay tiếp nhận chén trà, khách khí nói, nương nương nói quá lời, chuyện hôm nay cũng là do ta mà có. Nếu như không phải có một nam nhân như ta ở Vọng Nguyệt Lâu thì hoàng hậu cũng không dễ dàng lấy Nguyệt Phi ra lập uy. Nghe Lâm Minh nói, Nguyệt Phi mỉm cười. Lâm Minh, ngươi không cần phải khiêm tốn, ta và ngươi cũng biết hoàng hậu là cố ý làm khó dễ, cho dù không có người thì nàng ta cũng tìm cớ khác gây khó dễ mà thôi. Nếu không có người thì hôm nay chắc chắn không xong. May mắn ta tổn thương qua một thời gian là tốt lên, đến lúc đó ta cũng không sợ bọn chúng, cho dù Thiên Bạch có đến cũng không dễ dàng làm gì được ta đâu. Nhắc đến Thiên Bạch, Lâm Minh cười lạnh một tiếng nói, Thiên Bạch lại tới thì không cần nương nương ra tay, sổ sách ta sẽ tính với hắn, còn không có tính rõ đâu. Nguyệt Phi nương nương, cô bị thương nặng như thế, điều dưỡng lâu như vậy còn chưa trừ tận gốc sao? Nghe Lâm Minh nhắc đến chuyện này, Nguyệt Phi than nhẹ một tiếng nói, là vô sinh độc, độc này có thể giết chết thánh chủ, ảnh hưởng giới vương. Nếu như không phải thủ hạ thân tín của ta ra tay, ta cũng sẽ không bị thương tích này, cho nên ta phải áp chế độc thời gian dài, chân nguyên không thể điều động nhiều. Vô sinh độc. Lâm Minh kế thừa trí nhớ của ba luyện dược sư, đương nhiên biết rõ chất độc này. Trên thế giới này, độc dược của phàm nhân không có hiệu quả với võ giả, nhưng chút độc dược có thể giết chết hồng cảnh. Nhưng mà những độc dược này phải xuất ra từ tay của luyện dược sư. Hơn nữa, tài liệu luyện chế phải là thiên tài địa bảo. Luyện dược sư có thể luyện chế đan dược tăng tu vi, có chút vô thượng thần đan, ngay cả giới vương cũng đánh đập tàn nhẫn, bởi vì những vô thượng thần đan này các giới vương đánh nhau tàn nhẫn để có được. Nhưng mà tốt xấu gì cũng có tác dụng với giới vương, đương nhiên cũng có thể là độc dược với giới vương. Thậm chí có chút đan dược tăng tiến tu vi, bởi vì dược tính quá mạnh, nếu như phục dụng hoặc là tu vi chưa đủ có thể bạo thể mà chết. Cho nên độc dược có thể giết võ giả cao cấp cũng không dễ gặp được. Mà vô sinh độc này do thiên tài địa bảo luyện thành, hơn nữa còn dùng quá trình rườm rà mới thành. Lâm Minh có chút trầm ngâm nói, vô sinh độc tuy lợi hại nhưng mà dược tính của nó dựa theo lý giải của Lâm Mỗ còn chưa đến mức ảnh hưởng đến giới vương. Đúng vậy, vô sinh độc này do lục phẩm thần văn sư gia trị thần văn thuật, cho nên độc tính mạnh hơn xa bình thường, ta trừ khử nó phải mất thời gian nửa năm. Thần văn thuật. Lâm Minh mỉm cười nói, nếu như là thần văn thuật thì độc dược này phải có đường vân của tu là pháp tắc, những đường vân này có thể phá giải. Tuy không cách nào giải trừ độc tính của vô sinh độc, nhưng mà độc tính lại gia trị tu la thiên đạo, nên khó trừ khỏi hơn. Lâm Minh nói như vậy, trong lòng của Huyết Nguyệt khẽ động, nàng lập tức nghĩ đến lúc Lâm Minh phá giải thần văn phụ của hoàng hậu, đây không phải là thủ đoạn người bình thường có thể làm được. Thậm chí rất nhiều lục phẩm thần văn sư cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Điểm này làm cho Huyết Nguyệt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng không biết Lâm Minh tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể phá giải được đoạt mệnh ngọc phù, tìm ra được nhược điểm của lục phẩm thần văn phù. Cho dù Lâm Minh chuyên môn nhắm vào hai chủng thần văn thuật này mà tu luyện cũng rất khó trong thời gian ngắn bài trừ ngay được. Đối với Lâm Minh, Huyết Nguyệt cảm thấy bí ẩn trong lòng. Cho dù là truyền nhân của chân tận cũng không làm được như Lâm Minh. Chưa dùng cốt linh, chưa đủ 60, có thể chiến giới vực cũng khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Lâm Minh, ngươi thật sự là chưa đủ 60 à? Tuy cảm giác hỏi như vậy không quá lễ phép, nhưng mà Huyết Nguyệt vẫn không nhịn được. Lâm Minh mỉm cười, hàm hồ nói, tuổi của Lâm Mỗ đúng là không lớn, nhưng mà có thể đạt đến cảnh giới bây giờ là nhờ vào chút cơ duyên. Lâm Minh dù nói hời hợt, nhưng mà Huyết Nguyệt tuyệt không cho rằng như vậy. Trong tam thập tam thiên vũ trụ, người vận khí tốt không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà dù là truyền nhân chân thần thánh địa cũng không được 1/10 của Lâm Minh. Tuy Lâm Minh không nói rõ tuổi, Huyết Nguyệt vẫn ẩn ẩn xác nhận cốt linh của Lâm Minh chưa đủ 60. Trong nội tâm xuất hiện suy nghĩ này, Huyết Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sờ vào trong tu di giới, dừng lại mấy hô hấp, Huyết Nguyệt từ trong tu di giới xuất ra ngọc giản đỏ như máu. Ngọc giản này chính là Thương Cung Phách Điển Đạo Cung cửu tình. Lâm Minh, hôm nay ta thiếu nợ người đại nhân tình. Ta vốn tưởng rằng hoàng hậu có tu vi nửa bước giới vương, bên người có Tôn Công Công cũng không thể lưu lại được ta, lại không nghĩ hoàng hậu mời thiên bạch của tiên là tới, suy nghĩ khiến ta ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải có người trà tay, ta hôm nay chỉ sợ rất khó trở về, ít nhất ta phải trả một cái giá lớn mới có khả năng thoát khỏi càn trữ cùng. Ân tình này ta nhớ kỹ, ta biết rõ ngươi cần cái này, hiện tại cho ngươi, xem bao lâu thì xem. Huyết Nguyệt nói xong, mang ngọc giản màu đỏ đặt lên bàn, giao cho Lâm Minh. Huyết Nguyệt tuy trong người trúng độc, nhưng kỳ thực cũng có một ít bí pháp bảo vệ tính mạng, đều là chiêu thức dốc sức liệu mạng. Nếu như thi triển ra thì có khả năng đào thoát khỏi thiên bạch, nhưng mà phải thiêu đốt máu huyết và nguyên khí đại thương. Đối với Huyết Nguyệt có thù lớn chưa trả mà nói, đây là chuyện không tiếp nhận được, cho dù mang Thương Khung Phách Điển đưa cho Lâm Minh cũng phải đáng giá. Thương Khung Phách Điển, con mắt Lâm Minh sáng ngời, hắn đến tìm Huyết Nguyệt chính là vì ngọc giản này mà bây giờ rốt cuộc đến tay. Huyết Nguyệt nói, ta sớm có thể cho người mượn, nhưng mà ta cho rằng dù ngươi có được Thương Khung Phách Điển Đạo Cung cửu tình cũng không luyện thành, chỉ là phí công sức vô ích, cho nên ta không đặt yêu cầu của ngươi trong lòng, lại không nghĩ đến ngươi đã mở ra được Đạo Cung cửu tình, đạt đến cảnh giới nghịch thiên trong truyền thuyết, đúng là không biết ngươi tu luyện như thế nào mà thành. Huyết Nguyệt tràn ngập hiếu kỳ với Lâm Minh, nhưng nàng không có hỏi, nàng suy đoán chuyện này có liên quan đến cơ duyên của Lâm Minh, là bí mật của Lâm Minh. Lâm Minh không có chối từ, tiếp nhận Thương Khung Phách Điển, cảm giác quét qua thì trong đó quả nhiên ghi lại phương pháp tu luyện Đạo Cung cửu tình. Lâm Minh tu luyện luyện thể thuật nhiều năm như vậy, hắn càng cảm thấy Thương Khung Phách Điển là công pháp hết sức kỳ lạ. Ngay từ đầu Lâm Minh cho rằng Thương Khung Phách Điển là thần võ vô thượng, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại chỉ sợ không đơn giản như thế. Luyện thể thuật dù sao cũng từng hưng thịnh ở thần vực, để lại vô số truyền thừa, tuy trải qua bao nhiêu ức năm qua đã tổn thất rất nhiều, nhưng mà vẫn có lưu lại loại công pháp như Hỗn Độn Cương Đấu Kinh. Nhưng mà những công pháp này không có bá đạo như Thương Khung Phách Điển. Rất nhiều công pháp luyện thể áp dụng quy tắc trước 36 ức năm trước, hiện tại mang ra luyện cũng khó đạt đến Đạo Cung cửu tinh. Nhưng mà Thương Khung Phách Điển ghi lại các loại đan dược trân quý, những đan dược này mặc dù hôm nay dưới pháp tắc cấm đoán vẫn có tác dụng không nhỏ, không giống tầm thường. Cho nên đối với Thương Khung Phách Điển, Lâm Minh càng coi trọng. Thực tế bí pháp phát lực bách trọng lãng có thể tăng lực lượng theo bội số nhân. Chuyện này có ý nghĩa thực lực của Lâm Minh ngày sau càng mạnh thì phát lực càng mạnh. Lâm Minh thu hồi Thương Khung Phách Điển, nhìn Huyết Nguyệt nói, cảm ơn Nguyệt Phi nương nương, ta đúng là cần ngọc giản này, kỳ thực ta còn có chuyện cần hỏi, chỉ là có chút mạo muội cho nên vẫn không có nói ra. Nguyệt Phi thập phần thản nhiên nói, Lâm công tử không cần khách khí, nói đi. Lâm Minh mỉm cười, ta muốn biết nương nương làm sao đạt được Thương Khung Phách Điển này. Lâm Minh đã sớm kỳ quái công pháp này trên cơ bản không có bản đơn lẻ, muốn phục chế một bộ cũng cần người tu luyện luyện đến đại viên mãn mới được. Dưới loại tình huống này, người chế tác hao phí đại lượng tinh lực, rất nhiều thời gian mới chế tác ra được. Có rất ít người làm được điểm này, nhiều khi còn khó hơn tu luyện ban đầu. Nếu quả thực có người phục chế đầy đủ, chắc chắn là cổ nhân của 36 ước năm trước.